ta còn có hạnh ngộ được xem thập lục thiên ma vũ. Ma La công tử thật sự nhã hứng không cán, diễm phúc không cán. Trung Nhạc cười ha hả, mời hắn ngồi xuống nói. Đồ Cương sư huynh khách khí rồi. Đồ Cương ngồi xuống thưởng thức thập lục thiên ma vũ, vỗ tay tán thán không thôi. Gã nam tử trung niên này có bốn cánh tay, bốn bàn tay không ngừng vỗ lốp bốp, nhưng thủy chung vẫn luôn không nói rõ ý đồ của chính mình tới đây. Hắn đã không nói, Trung Nhạc cũng không hỏi. Qua một lúc lâu, thiên ma Nghê Thường Vũ trong thập lục thiên ma vũ đã kết thúc. Trung Nhạc phất tay một cái, thiên ma phi hiểu ý, để cho Cát Tường Phi và đám quý nữ lui xuống nghỉ ngơi. Ánh mắt của Đồ Cương chớp động, rút cuộc cũng nói ra ý đồ của chính mình tới đây. Hắn thấp giọng cười nói, ma thánh lựa chọn phi tử từ trong các tộc chúng ta. Atula thánh tộc ta vốn đã cự tuyệt, tiếc rằng ma thánh quá mức cường đại, bởi vậy chúng ta không thể không tiến cống Atula thánh nữ cho hắn làm ma phi. Thật ra nội bộ thánh tộc ta cũng không thiếu cao tầng trong lòng bất mãn đối với chuyện tình của ma thánh phục sinh. Trung Nhạc gật đầu nói ngay vào điểm chính, chẳng lẽ Atula thánh tộc muốn mượn tay ta diệt trừ ma thánh sao? Đồ Cương cười ha hả nói, ma thánh chính là ma tổ mà bắt bộ thánh tộc ta cộng đồng tế tử. Atula thánh tộc chúng ta làm sao dám nghĩ tới chuyện diệt trừ ma tổ đây? Những lời này là ngươi nói, cũng không phải là ta nói đâu. Bất quá Atula thánh tộc ta ngược lại có thể tạo cho công tử một chút thuận tiện. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động hỏi, là thuận tiện gì vậy? Đồ Cương khẽ mỉm cười nói, Atula thánh tộc ta có thể ước thúc những phần tử trung thành với ma thánh trong tộc, để cho bọn họ không tới tìm công tử suối quấy. Phải biết rằng ma thánh chính là ma tổ mà ma tộc ta cộng đồng tế tử. Trong tộc ta có không ít tồn tại cực kỳ cường đại, cho tới tận bây giờ vẫn vô cùng trung thành và tận tâm với hắn ta. Trung Nhạc lắc đầu nói, nếu chỉ như vậy thì quá ít rồi, Đồ Cương sư huynh có chút chưa đủ thành ý rồi. Nụ cười trên mặt Đồ Cương nhất thời cứng ngắc lại hỏi, không biết công tử muốn thuận tiện như thế nào đây? Trung Nhạc xuất ra Công Phu Sư Tử Ngoạm lên tiếng nói, ta sớm đã mong ước thánh nữ của Atula tộc rất lâu rồi, mong ngày nhớ đêm chằn chọc không yên giấc. Nếu ra lệ bậc này không thể nằm bên cạnh ta, tiểu đệ thật sự khó có thể ngủ được. Ngữ khí Đồ Cương cực kỳ quả quyết nói, không được, mời công tử chọn một điều kiện khác đi. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, miễn cưỡng khó khăn nói, nếu thánh nữ đã không được, vậy thiên thánh thần chiếu kinh hẳn là có thể chứ? Atula thánh tộc cũng có một phần thiên thánh thần chiếu kinh, ta muốn môn công pháp này nhằm để hiểu rõ thủ đoạn của ma thánh. Khóe mắt Đồ Cương kịch liệt máy động, vừa giờ Trung Nhạc mở miệng liền đòi thánh nữ của Atula thánh tộc đã bị hắn một ngụm bác bỏ. Nếu lần này hắn lại bác bỏ đề nghị này của Trung Nhạc, vậy thì có chút quá phận, Trung Nhạc tuyệt đối sẽ hoài nghi thành ý liên minh của bọn họ. Bất quá thiên thánh thần chiếu kinh của Atula tộc chính là tuyệt học chấn tộc của bọn họ, làm sao có thể chuyển cho một kẻ ngoại tộc đây? Sau khi tiểu tử này giết chết ma thánh chuyển thế, nhất định sẽ bị các tộc ta liên thủ giết chết thôi. Báo thủ cho ma thánh, cho dù truyền thiên thánh thần chiếu kinh cho hắn ta cũng không có vấn đề gì cả. Ánh mắt của Đồ Cương chớp động, ma thánh có địa vị cực cao, bị các tộc cộng đồng tôn làm thánh, bất luận một tộc nào giết chết hắn cũng sẽ bị bảy tộc còn lại công kích, hoàn toàn có khả năng bị diệt tộc. Cho nên ngoài mặt các tộc không thể đích thân xuất thủ, chỉ có thể mượn tay người khác. Nếu Trung Nhạc giết chết ma thánh, Atula tộc cũng có thể giết chết Trung Nhạc, thu hồi tuyệt học chấn thủ của chính mình. Tâm tư của Đồ Cương không ngừng tính toán, thở ra một ngụm khẩu khí, mỉm cười nói, không biết Ma La công tử có hứng thú tới thánh tộc ta dạo một vòng hay không? Nếu ngươi tới thánh tộc ta, ta sẽ có thể thuyết phục tộc trưởng truyền thụ thiên thánh thần chiếu kinh cho ngươi. Trung Nhạc lắc đầu nói, ta còn muốn ở đây đợi ma thánh thêm một thời gian nữa. Đồ Cương mỉm cười nói, ma thánh sẽ không tới đâu, hắn chưa có triệt để dung hợp với thân thể của Diêm La Ma, tuyệt đối sẽ không hiện thân. Nếu như hắn xuất hiện, Atula thánh tộc ta nhất định sẽ lập tức thông báo cho công tử. Trung Nhạc nhìn về phía Thiên Ma Phi, Thiên Ma Phi thấp giọng nói, hơn phần nữa chính là như vậy. Trung Nhạc cười ha hả đứng lên nói,